Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy họ tức tối, Lâm Uyển càng thêm thoải mái. Cô cười hì hì, bà cụ thì không bệnh, nhưng lại bất công, còn cô thì vừa lười biếng vừa thích ra vẻ. Chậc chậc, đúng là bệnh tình nguy kịch. Tôi nhất định phải chữa cho cả nhà các người thật tốt. Chị Hai Lục ngồi bên cạnh không giấu được vẻ kinh ngạc. Cô ta thật sự có bản lĩnh. Lục Tâm Liên thấy mình lép vế, bèn quay sang cầu cứu. Anh Tư, anh phải quản cô ta đi. Cô ta ức hát, y, ế, p người khác đến thế này rồi. Còn sức lực ở đâu mà giữ vậy chứ? Lục Chính Kỳ định mở miệng, nhưng Lâm Uyển lập tức chặn lời anh. Anh vừa cặn bã vừa đê tiện, đúng là bệnh nan y, không chữa được. Tôi là bác sĩ cũng đành bó tay. Lời nói sắc bén của Lâm Uyển khiến Lục Chính Kỳ á khẩu. Nghẹn đến khó thở, chỉ biết đứng im không phản bác nổi một câu. Bà Lục thấy con trai mình tâm can bảo bối bị mắng không thương tiếc. Lập tức muốn lao lên ăn thua đủ. Nhưng Lâm Uyển nhanh chóng nâng chiếc nắp nồi đựng sủi cảo ra trước. Cản bước bà ta, giọng điệu bình thản, bà ngoan ngoãn một chút thì hơn. Đúng lúc này, chị dâu cả và chị dâu hai nhà họ Lục vừa tan làm trở về. Từ ngoài tường sân, hai người đã nghe thấy tiếng bà Lục mắng chửi Lâm Uyển. Xen lẫn là tiếng khóc lóc đầy uất ức của Lục Tâm Liên. Ơ, cô Út về rồi à? Chị dâu cả lẩm bẩm. Trong nhà này, Lục Tâm Liên được cưng chiều hết mức. Không chỉ cha mẹ, anh trai, chị gái nâng niu cô ta như trứng mỏng, mà ngay cả hai chị dâu cũng phải uốn gối hầu hạ. Nghe tình hình, cả hai đoán ngay là do Lâm Uyển không chịu nhường nhịn, dẫn đến ồn ào. Chị dâu cả lo lắng Lâm Uyển chịu thiệt, vội vã bước nhanh về nhà. Vừa vào cửa, cô thấy Lục Chính Đình vẫn đang thảnh thơi lựa thảo dược ở sân. Dường như chẳng buồn quan tâm chuyện gì đang diễn ra trong nhà. Chị dâu hai kéo nhẹ tay áo chị dâu cả. Khẽ thì thầm, đừng nóng, Lâm Uyển không dễ bắt nạt đâu. Cứ chờ mà xem, thực tế, chị dâu hai đã quan sát rất rõ. Trong nhà, dù Lục Chính Đình có vẻ như không tồn tại, nhưng ngay cả ông Lục cũng phải kiêng dè anh. Sự che chở và thiên vị mà anh dành cho Lâm Uyển lại càng rõ ràng. Nếu không có Lục Chính Đình, dù Lâm Uyển có giỏi phản kháng thế nào, chắc chắn cả hai bên đều bị tổn hại. Một phụ nữ làm sao đánh thắng được đàn ông? Chị dâu hai thầm nghĩ. Nhưng với sự hậu thuẫn của Lục Chính Đình, đàn ông trong nhà không ai dám động vào Lâm Uyển. Còn phụ nữ thì đánh không lại cô. Bà Lục và Lục Tâm Liên dù muốn gây khó dễ cũng chẳng có cách nào. Chị dâu cả nhìn quanh, không thấy bóng dáng ông Lục hay chồng của Lâm Uyển đâu. Liền đoán chắc họ cũng không muốn về nhà chứng kiến cảnh phụ nữ đánh nhau, tránh rơi vào thế khó xử. Cách chương.